Yêu, sao lại có cả Chư Bát Giới tới, còn có Sa Tăng, Bạch Long Mã vậy, sao Tôn Hầu Tử và Đường Tăng không có tới vậy? Ha ha ha, đây là mấy tên ngốc từ đâu chạy ra vậy, không phải là đám điên khùng trong bệnh viện tâm thần chạy ra đó chứ? Đám người đi ra khỏi đại sảnh huy hoàng, phát ra không ít thanh âm mỉa mai. Đám người Hoàng Phúc Khánh tức đến toàn thân phát run, nghe thấy lời mỉa mai của đám thanh niên đáng tuổi con cháu này, trong lòng thầm thề thốt phải dạy dỗ bọn chúng một trận đàng hoàng. Đột nhiên, Lý Phàm đứng ở trước lúc này đeo mặt nạ lạnh giọng nói. Bọn tôi tới tham gia bữa tiệc có vấn đề sao? Chương 113 quỳ xuống xin lỗi. Đương nhiên có vấn đề rồi, đại sảnh huy hoàng có yêu cầu hạn chế về thân phận, mấy người các người chỉ có chứng minh thư, chứ không có thân phận cao quý, chỉ đáng ăn xin ở bên đường mà thôi. Giang Dương nói xong, nhấc tay lên, xô đẩy Lý Phàm đang đeo mặt nạ đứng ở hàng đầu. Nhìn thấy hành vi của tên phá gia chi tử nhà mình, Giang Thành tức đến nhảy cẫng lên, muốn tháo mặt nạ quát mắng con trai mình. Lời nói đắc tội tới Lý Phàm, đến lúc đó tặng quà tạ lỗi là được rồi. Chứ nếu như làm Lý Phàm bị thương rồi, thì đó không phải chuyện dễ giải quyết nữa, làm không tốt thì cả nhà họ Giang sẽ tan thành cho bụi mất. Lúc này Giang Thành đã hiểu sâu sắc cái gì gọi là đào hố cho cha rồi, vô cùng hối hận vì từ nhỏ đã nuông chiều Giang Dương, nuông chiều ra một thằng ất ơ đào hố cho cha. Chủ tịch Trương kéo lấy Giang Thành một cái, ngăn cản động tác kéo mặt nạ xuống của Giang Thành, nhắc nhở, lão Giang ông bình tĩnh chút đi, đừng phá hoại nhã hứng của thiếu chủ. Tôi có thể bình tĩnh sao? Người ra tay là thằng khốn chuyên đào hố cho cha của tôi, năm đó sao tôi không có bóp chết nó đi chứ? Giang Thành lúc này sốt sắng tới điên rồi. Trong lòng chủ tịch Trương cười thầm, tiếp tục an ủi nói, vậy bây giờ ông cứ coi như nó không phải con trai ông là được rồi, cùng lắm là đoạn tuyệt quan hệ cha con thôi, ông cũng không phải chỉ có thằng con trai này không thôi, không ra gì thì đuổi ra ngoài sớm chút là được rồi. Cạnh tranh trong gia tộc lớn vốn đã kịch liệt, thắng làm vua thua làm giặc là chuyện rất bình thường. Giang Dương bởi vì không có sức cạnh tranh gì, sớm đã bị loại ra khỏi hàng ngũ người thừa kế thuộc loại ứng cử viên ăn hoa hồng của gia tộc ăn chơi đợi chết. Thật sự muốn đuổi Giang Dương ra khỏi cửa nhà, Giang Thành cũng không có áp lực tâm lý quá lớn, chỉ là trên tình cảm hơi có chút áy náy, dù sao cũng là con trai nuôi hơn 20 mấy năm rồi, dù gì cũng nuôi ra tình cảm rồi. Giang Thành vừa hạ quyết tâm thì nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét quen thuộc đó, không cần nhìn, Giang Thành cũng biết là con trai mình phát ra rồi. Chỉ thấy, Lý Phàm đang đeo mặt nạ, đằng sau lớp mặt nạ đó, là một nụ cười lạnh, một nắm đấm, đánh thẳng lên sống mũi của Giang Dương. Ngay lập tức trên quần áo của Giang Dương nở lên những đóa hoa đào, đều là do máu mũi nhuộm lên. Xịt xịt, đám người hít ngược một hơi lạnh. Thằng nhóc đeo mặt nạ này thật là ngông cuồng. Dám ra tay với cậu chủ nhà họ Giang ở trước bàn dân thiên hạ thế này. Đậu xanh rau má, đánh người không đánh vào mặt anh không biết à. Giang Dương bị đánh cảm thấy mất hết mặt mũi, vốn dĩ muốn thể hiện một chút phong thái nam tử Hán ở trước mặt Cố Bội Sam, nhưng bị Lý Phàm đánh một cái thành chó như vậy. Mẹ nó tao đánh chết tên rác rưởi này. Giang Dương tức giận hét lên một tiếng, xiết bàn tay thành vương bát quyền, lại đánh về phía Lý Phàm. Chó ngoan không chặn đường, nếu cậu đã muốn bị đánh thì tôi sẽ thành toàn cho cậu. Lý Phàm đang đeo mặt nạ cũng không khách sáo, quay người lại đá cao chân một cách xoái khí, một cước đá vào cằm của Giang Dương. Nếu không ai nhận ra mình thì hà tất gì phải che đậy thực lực của mình chứ? Giang Dương lập tức cảm thấy mình đã rời khỏi lực hút của trái đất rồi, cả người bay ngược về sau. Ầm, nặng nề ngã xuống đất, Giang Dương cảm thấy cả người đau nhói, như xương cốt toàn thân đều vỡ vụn rồi vậy. Đám danh viện phú thiếu như Cố Bội Sam vây xem ở xung quanh, đều lùi về sau ba bước, đều dùng ánh mắt ngạc nhiên kinh sợ nhìn chàng trai đeo mặt nạ kia. Tên ngang tàng bạo ngược anh vậy mà lại dám đánh người ở cửa đại sảnh huy hoàng, mau tìm bảo vệ tới đây. Cố Bội Sam lập tức hét lên. Tớ đã báo cảnh sát rồi, chúng ta đều là người có thân phận gì chứ, sao có thể động tay với tên ngang tàng bạo ngược này, nên dùng vũ khí của pháp luật bảo vệ chúng ta. Mấy cô nhà giàu khác không dám phát tiết với Lý Phàm, chỉ có thể dựa vào mồm mép lanh lợi. Nhìn thấy thân thủ nhanh chóng dứt khoát của chàng trai đeo mặt nạ đó, một đám phú nhị đại cũng đều không có ý định ra tay. Tuy nhân số ở hiện trường có thể đánh một trận đối phương, nhưng kẻ tiến lên trước chắc chắn không có kết quả tốt, mấy phú nhị đại này đều không có ý định hy sinh mình để thanh toàn cho người khác. Nếu như bị đánh vào mặt hủy đi dung nhan anh Tuấn thì tối nay làm sao còn tán gái được nữa. Mấy người bạn thân của Cố Bội Sam hoảng loạn mà dìu Giang Dương dậy, nhìn bộ dạng đau đớn đến nhe răng trợn mắt của Giang Dương, đều tức giận mà nhìn Lý Phàm đang đeo mặt nạ kia. Cố Bội Sam lập tức nhìn Lý Phàm đeo mặt nạ với thần sắc dữ dằn. Lạnh giọng quát, anh vậy mà lại dám đánh cậu Giang, biết cha của cậu chủ Giang là ai không? Đó là đại nhân vật nổi tiếng ở Hán Thành đó, tên ất ơ như anh toang rồi. Phí lời với anh ta làm gì, đợi lát nữa bắt lấy tên khốn đó đi, cậu chủ Giang chỉ cần nói một câu là có thể khiến tên phế vật này chịu khổ ở trong tù rồi. Bạn thân của cố bội Sam cũng hùa theo nói. Đậu, tiểu tử anh thật ngông cuồng, anh đợi đó, bổn thiếu sẽ gọi cho ba tôi sẽ tẩn chết anh. Giang Dương mất hết mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn Lý Phàm, móc điện thoại ra gọi cho ba Giang Thành của mình. Lúc này, Giang Dương giống như là anh bạn nhỏ bị đánh, suy nghĩ đầu tiên là tìm phụ huynh, muốn ba mẹ mình giúp mình báo thù. Nhìn thấy Giang Dương gọi điện thoại, đám người có mặt đều im lặng, đồng thời ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông đeo mặt nạ ở trước mặt. Tên tiểu tử này, toang rồi. Dám chọc vào cậu chủ nhà họ Giang, tìm chết. Dù sao Giang Dương cũng không phải nhân vật bình thường gì, ba của anh ta Giang Thành là chủ tịch tập đoàn Giang Sơn. Tập đoàn Giang Sơn ở Hán Thành là tập đoàn thương nghiệp hạng A, tổng giá trị trên 3.000 tỷ, không ít con cái nhà bình thường ở bản địa đều nằm mơ muốn vào tập đoàn Giang Sơn làm việc. Đinh đinh Giang, đinh đinh Giang. Một tiếng chuông điện thoại giòn giã, vang lên từ túi quần của Giang Thành đang đeo mặt nạ Hồng Hải Nhi, lập tức khiến tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn Giang Thành. Mi tâm của Giang Dương cũng nhíu lại, tiếng điện thoại của lão mập chết tiệt đó sao lại giống ba mình vậy. Giang Thành sốt sắng đến toát mồ hôi lạnh sống lưng, gật đầu cúi người nhỏ tiếng nói với Lý Phàm, thiếu chủ tôi lập tức tắt điện thoại ngay. Không cần, ông bắt máy của ông là được rồi, lỡ như trong nhà có chuyện gì thì sao? Lý Phàm nhàn nhạt nói. Nghe thấy lời của Lý Phàm, trong lòng Giang Thành hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, đoán ý trong lời của Lý Phàm. Lỡ như trong nhà có chuyện. Đây làm gì là lỡ như có chuyện gì, bây giờ là chắc chắc có chuyện rồi. Không lẽ Lý Phàm biết Giang Dương là con trai của mình cho nên lúc này muốn xem mình biểu hiện thế nào? Vô số tâm tư lóe qua trong chốc lát, Giang Thành quả quyết móc điện thoại ra, bắt máy, alo. Nghe thấy điện thoại được kết nối, Giang Dương vội vàng nói, ba. Ba con bị người ta đánh rồi, ba mau sắp xếp một chút, đưa người đánh con vào tù đi, con muốn anh ta nếm thử mùi vị bị thông. Thằng khốn, đừng nói mày bị đánh, cho dù ông già mày là tao có bị đánh thì cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng, thiếu chủ đánh mày là phúc khí mày tu tám đời, là chuyện tốt của nhà họ Giang chúng ta. Giang Thành tức đến há mồm mắng. Ba, sao ba có thể như vậy, hở? Hình như không đúng lắm. Cảm thấy thanh âm trong điện thoại, hình như giống như của người đang đeo mặt nạ Hồng Hải Nhi kia nói, lập tức cả người Giang Dương đều hoảng loạn. Cái quỷ gì vậy, không lẽ người đeo mặt nạ Hồng Hải Nhi kia là ba mình sao? Giang Dương nhìn kỹ người đeo mặt nạ Hồng Hải Nhi kia đang sải bước lớn đi về phía mình. Hơn nữa, mang theo nộ khí đầy mình. Chiếc điện thoại cầm trong tay rất quen thuộc, thể hình rất quen, bước đi cũng rất quen. Toang rồi, sơ ý rồi, mẹ nó thật sự là ba mình. Đám người nhìn thần sắc ngây ngốc của Giang Dương, lập tức lóe qua một linh quang, cùng nghĩ đến một kết quả đáng sợ. Hồng Hải Nhi này không lẽ là ba của Giang Dương? Nếu như vậy thì các người nói mấy người đeo mặt nạ chưa bát giới, Sa Tăng sẽ là ai chứ? Chúng ta có phải đã phạm sai lầm rồi không? Cái này không phải là tự đá vào tấm sắt thì tuyệt đối là tự đá vào tấm gang rồi đó. Ngay lập tức mấy người này đều hoảng. Giang Thành tháo mặt nạ Hồng Hải Nhi ra, hậm hực mà trừng Giang Dương, không nói hai lời mà một cước đá vào đũng quần của Giang Dương, mắng, nghịch tử. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi thiếu chủ đi. Chương 114, tha cho tôi. Tôi sai rồi. Giang Dương che đũng quần quỳ trên mặt đất, đau đến mức mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Cú đá vừa rồi Giang Thành đã dốc hết sức lực của mình, thà hôm nay người đầu bạc tiễn người đầu xanh cũng không thể đắc tội với Long Môn thiếu chủ. Mấy người cố bội Sam kinh ngạc nhìn về phía Lý Phàm đang đeo mặt nạ, nhìn quần áo bình dân trên người đối phương rồi lại nhìn chiếc mặt nạ màu trắng tinh trên mặt người kia, tất cả mọi người đều cảm thấy người đàn ông này thật là thần bí. Phú nhị đại đỉnh cấp trong truyền thuyết lại ăn mặc mộc mạc như vậy, còn mang theo mặt nạ che đi khuôn mặt, đây là vì sao? Câu hỏi tương tự hiện lên trong đầu mọi người, bọn họ đều không nghĩ ra ý định của tên phú nhị đại thần bí này như thế nào. Nhưng nhìn bộ dạng Giang Dương đau đớn như vậy, trong lòng mọi người ở đây đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lần này không chỉ đắc tội với phú nhị đại đỉnh cấp trong truyền thuyết mà còn đắc tội với đại gia kinh doanh có quyền lực nhất ở đây. Ngay lập tức sắc mặt của đám người thế hệ con cháu của chủ tịch Hoàng trở nên vô cùng khó coi, biểu cảm kia giống như chính cha của bọn họ bị chết, tâm trạng thấp thỏm khiến đầu óc bọn chúng nhưng trệ, trống rỗng không biết nên làm như thế nào. Cố bội Sam không có quá nhiều lo lắng mà ngược lại còn có chút hăng hái nhìn Lý Phàm đang đeo mặt nạ, trong đôi mắt xinh đẹp dần hiện ra tia sáng khác lạ, cô ta đang suy đoán xem dưới lớp mặt nạ trắng tinh sẽ là gương mặt như thế nào. Mọi người nói xem có phải tên của anh ấy là thiếu chủ không, hay là người khác xưng hô anh ta như vậy? Cố Bội Sam nhỏ giọng hỏi cô bạn thân bên cạnh. Chắc là như vậy, nhưng mà cũng không biết rốt cuộc vị phú nhị đại đỉnh cấp này có bộ dạng ra sao nữa, nghĩ thôi trong lòng đã ngứa ngáy rồi. Ngứa ngáy trong lòng à, tớ thấy là phía dưới của cậu ngứa thì đúng hơn, nhưng xem ra vị phú nhị đại này không dễ cắn câu đâu. Nghe mấy người bạn thân thiết bên cạnh cười nói, Cố Bội Sam kiêu ngạo ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, cô ta cảm thấy mình là cô gái nổi bật nhất ở đây. Đám người thô tục kia không phải đối thủ của cô ta, hôm nay cô ta muốn quyến rũ vị phú nhị đại đỉnh cấp này. Có thể khiến Giang Thành không để ý tới sống chết của con trai mình lại còn hung ác đạp vào chỗ chí mạng, đủ để chứng minh vị phú nhị đại đỉnh cấp kia mạnh như thế nào. Cố Bội Sam thầm nghĩ trong lòng. Giang Thành quay người lại, cúi người một góc 120 độ với Lý Phàm, thiếu chủ, là tôi không biết dạy con, xin thiếu chủ trách phạt, chỉ cần thiếu chủ nói một câu hôm nay tôi sẽ đánh chết thằng danh con này, xem như là vì dân trừ hại. Giang Thành khí phách nói, để lấy lòng Lý Phàm còn không thèm đếm xỉa đến cả con trai mình. Sắc mặt của những người giàu có trẻ tuổi khác ở đây trở nên khó coi, vốn chỉ muốn tham gia náo nhiệt xem một vở kịch nhưng không ngờ lại được nhìn thấy cảnh tượng giết gà dọa khỉ. Không, không thể nói là giết gà dọa khỉ nữa rồi vì dù sao thân phận của Giang Dương trong đám bọn họ đã được coi là khỉ, đây rõ ràng là giết khỉ cảnh cáo gà rồi. Luận về địa vị gia tộc, phần lớn đám thiếu niên giàu có ở đây đều không sánh được với Giang Dương, so sánh như vậy không phải quá khập khiễng rồi sao? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía người đàn ông thần bí đeo mặt nạ kia chờ xem tiếp theo đối phương sẽ có thái độ như thế nào. Bởi vì thái độ của vị thiếu niên giàu có này sẽ quyết định vận mệnh của bọn họ. Đây là con của ông thì đương nhiên ông phải dạy dỗ rồi, nhưng cha không dạy được con là lỗi lớn, chủ tịch Giang vẫn nên suy ngẫm lại đi. Lý Phàm lạnh nhạt nói, gương mặt giấu ở dưới lớp mặt nạ kia có chút lạnh lùng. Những ông lớn trong giới kinh doanh đều rất coi trọng mặt mũi, mặc dù cử chỉ đều vô cùng cung kính nhưng Lý Phàm sẽ không thật sự cho rằng điều đó xuất phát từ đáy lòng của bọn họ. Hơn nữa suy nghĩ tới việc tiếp quản gia tộc sau này, Lý Phàm vẫn cần phải gây dựng uy danh ở bên ngoài lập, không có uy danh thì sao có thể khiến mọi người nể được. Giang Dương đang chìm đắm trong cơn đau dữ dội, nghe thấy Lý Phàm nói như vậy, cả người lập tức đều khó chịu, cảm thấy đây rõ ràng là muốn lấy mạng của mình rồi. 3. Giang Dương thê thảm kêu lên một tiếng, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Giang Thành. Hai mắt Giang Thành đã đỏ hoe, trong đầu đều đang nghĩ tới câu nói cha không dạy được con là tội lớn của Lý Phàm, đây rõ ràng là thiếu chủ đang bất mãn với mình, bất mãn với cách dạy con của mình. Đồ hư đốn, mày đừng gọi tao là ba nữa, từ nhỏ đến lớn đều khiến tao không bớt lo, dạy mày thế nào mày cũng không chịu thay đổi, bây giờ va chạm với thiếu chủ, mày chính là tội nhân của nhà họ Giang, từ giờ trở đi tao đoạn tuyệt quan hệ cha con với mày, mày cũng không còn là người của nhà họ Giang nữa. Giang Thành giống giận, sắc mặt đỏ lên, còn nữa tất cả cổ phần tài chính trên danh nghĩa của mày, nhà lầu xe hơi, tất cả đều bị thu hồi. Mày ra ngoài xã hội để xã hội dạy lại mày đi, học xem làm thế nào để trở thành một người tử tế mà không phải trở thành mọt gạo đi. Trong phút chốc trái tim Giang Dương tan nát, đoạn tuyệt quan hệ cha con đã đủ hung ác rồi, đây thì thậm chí ngay cả nhà ở xe cộ tiền bạc đều lấy lại hết, vậy sau này còn sống thế nào được nữa, làm sao duy trì cuộc sống xa hoa lãng phí như bây giờ. Giang Dương chưa bao giờ nghĩ tới tình huống như vậy, nhưng tình huống không ngờ tới này lại cứ xảy ra một cách bất ngờ khiến cho người ta không kịp chuẩn bị. Ba, ba, con là con trai ruột của ba mà, ba không thể đối xử với con như vậy, dù sao thì ba cũng phải để lại cho con chút tiền chứ, nếu không thì con sống thế nào, nhà của con xe cũng là của con, dựa vào đâu mà ba đòi thu lại, ba không thể lấy đi được. Giang Dương vội vàng nói, đồ khốn. Những thứ kia mày đều dùng tiền của tao để mua nên đương nhiên là tao có quyền quyết định, mày mau cút đi cho tao, đừng làm bẩn mắt thiếu chủ nữa. Giang Thành càng nói càng tức, giơ chân lên đạp Giang Dương liên tiếp mấy phát khiến Giang Dương nằm lăn trên đất. Giang Dương đã không còn cảm nhận được đau đớn trên người nữa, giờ phút này đau nhất là trái tim của anh ta, là sợ hãi đối với cuộc sống sau này. Giang Dương đã quen sống trong nhung lụa rồi, anh ta hoàn toàn không dám tưởng tượng cuộc sống sau này của mình, anh ta cũng không muốn mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại, nếu mất đi thì sợ là anh ta sẽ thật sự chết đói ở ven đường mất. Thiếu chủ tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Vừa rồi tôi không nên lỗ mãng với thiếu chủ như vậy, nhưng làm vậy cũng là do có người xúi giục. Đúng vậy, là tiện nhân Cố Bội Sam kia xúi giục tôi. Nếu không tôi cũng sẽ không bất kính với thiếu chủ ngài đâu. Giang Dương nằm dạp trên mặt đất ngửa đầu lên nhìn Lý Phàm giống như là thấy được cứu tinh của mình, chỉ cần Lý Phàm không giận nữa thì Giang Dương cảm thấy mình còn có một chút hy vọng sống.